quanh vẫn là 3.600 cột đá cực lớn, tựa như lồng thú bao phủ bệ đá này. Sở Hy Thiên lập tức nhìn về phía đối diện, nhưng không nhìn thấy người. Sở Hy Thiên lập tức hiểu, người khởi xướng khiêu chiến sẽ tiến vào võ đài. Trước, một cái chớp mắt tiếp, một thiếu niên tầm tuổi với hắn đã xuất hiện bên trên bệ. Đá rộng lớn này, cách Trương.